Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chấn động thực lực, chương 404, chấn động thực lực, hỏa lão cùng xích lão, là chân tướng tin Lâm Phong, giờ khắc này bọn họ ánh mắt lấp lóe, lộ ra tinh mang, bọn họ muốn nhìn một chút, Lâm Phong, là làm sao giết này hơn 10 người huyền vũ cảnh cường giả. Gia hỏa này, lại muốn tới kích thích lão đầu trái tim. Hỏa lão thầm cười khổ hà. Lâm Phong tiến bộ, quá nhanh, hiện tại một người dám đối phó nhiều như vậy cường giả. Đoàn người nhìn thấy Lâm Phong động tác đều sửng sốt. Hắn để hai tên lão giả kia, giúp hắn áp trận. Lâm Phong một mình hắn, muốn đối phó nhiều như vậy huyền vũ cảnh cường giả cùng 5 con huyền yêu. Vì là hồng nhan, hắn muốn đích thân giết những người này. Thiên nhất học viện lòng người đầu đều có chút kích động. Chờ mong, cuồng, bọn họ tựa hồ lại nhìn thấy cái kia tuyệt thế khinh cuồng bóng người. Nếu như Lâm Phong thật có thể đem những người này toàn bộ giết, nào sẽ là thế nào chấn động? Chỉ có vạn thú môn những cường giả kia, từng cái sắc mặt đều khó nhìn đến mức tận cùng. Lâm Phong, quá xem thường bọn họ, muốn một người, giết bọn họ hết thảy, này kiêm chức là đối với bọn họ sỉ nhục. Nhìn Lâm Phong thân thể chậm rãi bay lên không, cái kia cầm đầu vạn thú môn trưởng lão lạnh lùng nói. Lâm Phong, không nghĩ tới ngươi to mồm phét lác như vậy, ta đến lúc đó đánh giá cao ngươi, này hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, ngươi là chết như thế nào. Đúng, trưởng lão, để ta đi đối phó hắn, giết hắn, một người là đủ. Có một vạn thú môn thanh niên khá là kích động, bị Lâm Phong kích thích đến, ồn ào lên tiếng, nói khoác không biết ngưỡng. Lâm Phong trong mắt lóe ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Tâm thần hơi động, nhất thời, một tiếng gào thét truyền ra, chỉ thấy cùng kỳ cánh chim lấp lóe. Hóa thành một đạo yêu dị huyễn ảnh biến mất rồi ở tại chỗ. Hướng về bên cạnh một người giết đi. Nghiệt xúc, ngươi dám. Những người đó nhìn thấy cùng kỳ đột nhiên gian động thủ. Tất cả giật mình, cùng kỳ tốc độ thật nhanh. Có thật nhiều người đồng thời chuyển động, đi ngăn cản cùng kỳ. Hống, một luồng cuồng bạo hỏa diễm từ cùng kỳ trong miệng phun ra. Ngăn cản những ngăn chặn đó bóng người. Đồng thời to lớn màu đỏ rực cánh chim một tà, hướng về một phương khác hướng về bồng bềnh mà đi, lộ hung quang. Mà ở những người đó đối phó cùng kỳ đồng thời, Lâm Phong thân thể cũng đồng dạng động. Người tuy phong như ảnh, rất nhiều người chú ý tới cùng kỳ, quay đầu lại nhưng liền Lâm Phong cái bóng đều không nhìn thấy. Một tên huyền vũ cảnh tầng một cường giả tựa hồ là cảm giác được cái gì. Quay đầu lại, nhất thời sắc mặt hoảng hốt. Hắn chỉ nhìn thấy một cái bóng hướng về hắn bồng bềnh mà đến. Nương theo này cái bóng là một thanh sắc bén so với lệ khí. Lui, ngoặc kép, đây là hắn giờ khắc này ý niệm duy nhất. Sau đó huyền vũ cảnh tầng một, còn có thể lui sao? Chết! Ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, Lâm Phong phảng phất na di giống như, thân thể đến thẳng người kia trước người, kiếm chi lợi chỉ, đâm ra, điểm ở đầu của đối phương thượng. Xì xì, cái kia huyền vũ cảnh cường giả đầu xuất hiện một cái lỗ máu. Ánh mắt cứng ngắc ở nơi đó, mà thân thể của hắn, chậm rãi chìm xuống, người thứ nhất huyền vũ cảnh người, chết. Lâm Phong, một đạo gào thét tiếng truyền đến, có người phát hiện Lâm Phong thuấn sát bọn họ vạn thú môn người. Phẫn nộ so với, hống, lại là một tiếng yêu thú gào thét truyền ra, cùng kỳ hóa thành một đạo huyễn ảnh, trở lại tại chỗ, mà đồng thời, Lâm Phong cũng trở về đi tới. Ở cùng kỳ trong miệng, có hiến máu, còn có một viên tràn ngập yêu khí tinh hạch. Đó là một con yêu thú chi thú hạch, vừa nãy một con yêu thú, trực tiếp bị Cùng Kỳ đâm thủng đầu, từ trong đào thú hạch, cắn nuốt mất. Nhìn thấy này chấn động một màn, đoàn người lòng dạ ác độc tàn nhẫn run rẩy. Một đòn phát sinh xong, đòn đánh này vẫn chưa tới chớp mắt công phu. Vạn thú môn một phương, một người, một yêu thú, chết, luận là Lâm Phong, vẫn là con thú dữ kia, đều tốt biến thái. Cùng Kỳ, đây là yêu thú Cùng Kỳ. Tên kia vạn thú môn trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào Cùng Kỳ. Chỉ cần hung thú mới sẽ như vậy tàn bạo khát máu, mới có thể như vậy ung dung thuấn sát đồng cấp yêu thú. Hung thú Cùng Kỳ, ngoặc kép, đoàn người tâm cũng đều run lên. Bọn họ cũng đều phát hiện, yêu thú này cùng thượng cổ hung thú Cùng Kỳ có mấy phần rất giống. Xem ra quả nhiên là hung thú Cùng Kỳ, thật là lợi hại. Lâm Phong, dĩ nhiên thu phục một con thượng cổ hung thú. 10 người, 4 yêu thú. Lâm Phong trong miệng lần thứ 2 phun ra một bóng người, để vạn thú môn ánh mắt của mọi người cứng ngắc ở nơi đó, ngơ ngác nhìn cái kia con người đen kịt. Tình Lâm Phong, giờ khắc này ở trong mắt hắn, bọn họ chỉ còn dư lại số lượng, muốn từng cái giết. Lâm Phong tuyệt đối không phải đang nói đùa, mà là thật muốn từng cái giết bọn họ. Là ngông cuồng biết, vẫn là nói khoác không biết ngượng. Vừa nãy cái kia một đòn, Lâm Phong đã đưa ra đáp án. Chí ít Lâm Phong thực lực đặt tại nơi đó, cùng tiến lên vây giết bọn họ. Cái kia vạn thú môn trưởng lão quát lạnh một tiếng, vạn thú môn người sắc mặt chìm xuống, lập tức gật gật đầu, liên thủ đồng thời hướng về Lâm Phong cùng hung thú Cùng Kỳ mà đi. Đồng thời, ha ha, Xích lão thấp giọng nở nụ cười hạ, âm thanh có vẻ hơi chói tai. Vừa nãy vạn thú môn người còn từng cái kiêu ngạo muốn chết, đến hiện tại còn không là muốn đồng thời liên thủ đối phó Lâm Phong cùng Cùng Kỳ. Lâm Phong tâm thần hơi động, hắn cùng Cùng Kỳ thân ảnh nhất thời tách ra đến, tốc độ của hai người đều rất nhanh, sẽ sợ hãi quần chiến sao? Giết! Một tiếng gầm lên truyền ra, chỉ thấy có 6 vị cường giả giết hướng về Lâm Phong, 4 vị cường giả giết hướng về Cùng Kỳ. Yêu thú lược chiến, bất cứ lúc nào ra tay. Hừ, Lâm Phong lạnh lẽo nở nụ cười. Này giết hướng về hắn 6 vị cường giả trong đó 2 tên là huyền vũ cảnh tầng 3, đúng là thật để mắt hắn. Phong, ngoặc kép, thân như ảnh, Lâm Phong con mắt như trước là bình tĩnh như vậy, lẳng lặng cảm ngộ Phong rung động, thân thể phảng phất không có bất kỳ lực cản, nhẹ nhàng, như bồng bềnh lá cây giống như, không hề có một chút tiếng động, nhưng cũng nắm giữ sáng tỏ quỹ tích, mà không phải mạn mục đích. Hống, đại dương rít gào, tử sa vũ hồn tỏa ra, tận tử quang trùng thiên, hướng về đoàn người vồ tới. Giết, vạn thú môn người không úy kỵ tí nào, nhảy vào tử quang đương nhiên. Sau đó trong nháy mắt, có 3 đạo bóng người bị tử quang quấn quanh, lập tức bị tử xà nuốt hết đi. 3 người này đều là huyền vũ cảnh tầng 1 người. Bây giờ Lâm Phong tu vi đã tới huyền vũ cảnh tầng 2. Hắn vũ hồn đều có thể hòa tan đi huyền vũ cảnh tầng 1. Hống, 2 con khổng lồ màu tím yêu xà hư ảnh nhằm phía cái kia 2 tên huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả. Mà đồng thời Lâm Phong bóng người chuyển động, hướng về cái kia huyền vũ cảnh tầng 2 người bồng bềnh mà đi. Trên người, kiếm khí như cầu vồng. Oanh, cái kia huyền vũ cảnh tầng 2 người nhìn thấy Lâm Phong đánh tới, thay đổi sắc mặt, thú vũ hồn tỏa ra. Mà giờ khắc này Lâm Phong đã tới hắn bầu trời. Ngẩng đầu lên, hắn liền nhìn thấy óng ánh như mặt trời kiếm, liệt nhật chi kiếm, đại quang minh chi kiếm, từ trong hư không chém xuống, để con mắt của hắn đều kích thích pháp mở ra. Xì xì, một tiếng vang nhỏ, kiếm quang đi vào này huyền vũ cảnh tầng 2 người thân thể. Lại một người, chết rồi, Lâm Phong, một đạo so với phẫn nộ gầm lên tiếng truyền đến. Một tên trong đó huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả đã đột phá tử xa trận. Lại phát hiện bọn họ một phương, đã chết rồi 4 người. Trên mặt không khỏi sinh ra ngập trời tức giận, sát ý trùng thiên. Lâm Phong lạnh lẽo con mắt chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lập tức lại một lần chuyển động, căn bản cũng không có để ý tới hắn, mà là hướng về cái kia mấy con yêu thú vọt tới. Tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi. Đoàn người nhìn thấy trong hư không tàn ảnh, có loại cảm giác nghẹn thở. Mới ngắn ngủi như thế thời gian không gặp, Lâm Phong dĩ nhiên đã cường đại đến mức kinh khủng như thế. Giết huyền vũ cảnh cường giả, lại như là bóp chết run dế như thế đơn giản. Trong mắt bọn họ cao cao tại thượng huyền vũ cảnh, ở trong mắt Lâm Phong chỉ có hai chữ: người chết. Từ bọn họ đến giết Mộng Tình bắt đầu từ giờ khắc đó, Lâm Phong cũng đã đem bọn họ từng cái tất cả đều xem là người chết đối xử. Sẽ không có bất kỳ bất ngờ, toàn bộ muốn giết, tốc độ thật nhanh, liền giống như một cơn gió. Mọi người cảm giác thấy hơi mộng ảo. Lâm Phong, đúng là người tốc độ sao? Người di động thời điểm làm sao có thể làm được coi không gian lực cản? Nhẹ nhàng lấp lóe. Tu vi của hắn là huyền vũ cảnh tầng 2, nhưng huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả, tốc độ đều không có hắn nhanh. Hống, cái kia mấy con yêu thú nhìn Lâm Phong đập tới, đều phát sinh gào thét tiếng, sau đó nghênh tiếp bọn họ. Chỉ có ông ánh song kiếm, Lâm Phong tay trái tay phải đồng thời giơ lên cao, liệt nhật chiếu rọi ở tại thượng, hai thanh đại quang minh chi kiếm. Ở cùng thời khắc đó phóng ra óng ánh hào quang, hơn nữa là chém về phía phương hướng khác nhau, thật là đáng sợ khống chế lực. Ngoặc kép, hỏa lão cùng xích lão đều khiếp sợ so với, đồng thời khống chế hai tay phát sinh như vậy một đòn. Hơn nữa khống chế được như vậy hoàn mỹ, Lâm Phong, quả thực là cái kỳ tích. Hiện tại, ta đều không phải là đối thủ của hắn. Hỏa lão cười khổ, lúc trước hắn gặp phải Lâm Phong thời điểm, đối phương vẫn là một ngày phú lợi hại thiếu niên. Hiện tại, đã trưởng thành đến mức độ này. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.